Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, chấn thiên nhiếp địa càn khôn sở. Đất sụt đông nam, sơn hà liệt tẫn, hoàng hôn địa vị kia ma quân bị ba trưởng đánh thành quang vũ tan hết. Lúc này âm thổ bên trong mưa to mưa lớn, mang theo trên trời vân hà chấn vỡ ánh sáng. Đem cái kia đứng ở giữa thiên địa đạo nhân chiếu rọi nửa âm nửa dương. Càn khôn ở giữa hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà theo cái kia một đường bộ pháp di động, rất nhiều sơn hà chi chủ lập tức trong lòng đập mạnh. Lại muốn xuất thủ, bọn hắn lo lắng sự tình biến thành hiện thực. Lý Tịch Trần khởi hành, lúc này đi thẳng tới ngăn trở yêu đạo thiên vực xâm la bầu trời. Cái kia đông hoàng trung khai hỏa, kỳ âm ù ù như sấm, truyền vang tại 36 ngày trong đất, trụ tuyệt thiên tử lông mày bỗng nhiên nhảy một cái, quyết định thật nhanh từ bỏ cùng phụng thiên thạch rằng co. Lúc này xâm la bầu trời bên trong lại có ngũ quang hoa chuyển ra. Cái kia là phong lục thiên tử toàn bộ xuất thế. Cùng trụ tuyệt thiên tử cùng nhau thi triển pháp thuật di chuyển thiên vực chạy trốn. Trụ tuyệt thiên tử, bình an kết thúc thiên tử, rõ thần thiên tử, yên ổn chiêu thiên tử, tông linh thiên tử, giám ti thiên tử. Cái này 6 người là xâm la điện bên trong đương thế chân truyền. Được thụ la phong thiên pháp, mặc dù xâm la điện quản hạt lòng. Đại bộ phận đều là tất cả tu kỳ đạo mặc kệ ngoại nhân. Nhưng lục đại thiên tử là nhận xâm la điện chủ tự mình dạy bảo. Tân đại điện chủ hậu tuyển chính là muốn từ lục thiên tử bên trong tuyển ra. Ách Can đại tôn đã nuôi dưỡng đời thứ 3 người nối nghiệp. 12 vị thiên tử. Cái này nhân tiên 6 vị thiên tử là xâm la điện mầm mống. Xưa nay pháp lực cũng là cao tuyệt vô cùng. Nhưng lúc này đối mặt Lý Tịch Trần, lại là hoàn toàn không có chiến ý. Bọn hắn căn bản không dám đánh. Vết xe đổ còn tại trước mắt. Đầu này treo chuông lớn đạo nhân quét ngang lục hợp. Trong đó uy năng đã không phải là bọn hắn đơn nhất tông môn có thể chống cự. Bọn hắn xâm la điện là một đám cuồng nhân si nhân. Nhưng không phải một đám đồ đần. Đi, lục thiên tử thi triển pháp uy. Nhưng mà đông hoàng trung thanh âm nhanh hơn bọn họ. Chạy đi đâu? Lý Tịch Trần khởi hành. Đồng thời trong mi tâm chuyển ra ba đạo minh quang. Hóa thành phong hỏa lôi tức. Tam tay đạo nhân phân chú ba bên. Hoành áp thiên khung. Lý Tịch Trần đạp ở đông phương. Đưa tay họa quái. Trên đầu càn trung hư ảnh cùng đông hoàng trung tương hợp. Thế là quái hiển đại càn. Đưa tay chính là một chiêu càn thiên phong. Nam phương hỏa đạo nhân cười to nhi động, đưa tay họa quái, một cái tay khác nâng lên ly hỏa hoàng viêm kính. Trong nháy mắt chân trời chấn đến màu đỏ vân hà, mang theo hừng hực liệt hỏa. Hỏa đạo nhân xuất thủ chính là một chiêu hỏa thiên đại hiểu. Tây phương lôi đạo người hừ lạnh mà đi, đưa tay họa quái, một cái tay khác nâng lên chấn ngưỡng vu. Trong nháy mắt chân trời truyền đến ủ ù oanh minh, mang theo một mảnh điện thiểm lôi đình, hải vân cuồng quyển, trong đó quang minh như là rồng như là rắn, chính là lôi thiên đại tráng. Bắc phương phong đạo nhân trầm mặc thi pháp, đưa tay họa quái, một cái tay khác cầm lấy thanh tiêu bạch vũ phiến. Trong nháy mắt chân trời thổi tới gọt cốt gió lạnh, mang theo một mảnh ô sắc mặt vân hà, vạn gió như đao như kiếm, chính là phong thiên tiểu xúc, lôi thiên, hỏa thiên, phong thiên, tẫn quy càn thiên, đến, Lý Tịch Trần đưa tay liền bắt, lúc này phong hỏa lôi quang quanh quẩn không ngớt, là phần lục thiên tử sắc mặt lập tức đại biến. Lúc này 6 người lẫn nhau tới gần, lại nhìn trên trời ánh lửa như rồng, lôi quang như kiếm, mang theo cuồng phong hóa đao, diễn hóa thành ba đạo thiên tai pháp ảnh. Gió trợ thế lửa, lửa kích lôi quang, lôi cuốn phong hành, không xong, Gia hỏa này là quyết tâm muốn đem chúng ta làm đi ra. Xem ra thần đạo sau đó là ma đạo sau đó là tiên đạo. Bất quá yêu đạo cũng không chiếm được chỗ tốt đi. Nhưng bây giờ chúng ta tất nhiên muốn ngã ra trận. Thiên uy ù ù, sáu vị thiên tử bên trong có người mở miệng, ngữ khí trầm thấp, đồng thời trên mặt bao phủ một mảnh vẻ lo lắng. Lúc này có một vị thiên tử mở miệng, thở dài, rồng ngủ không nên đi cưa đổ. Nếu không nó vừa tỉnh dậy liền sẽ để cho thiên địa đều cảm thấy run rẩy. Đám kia hỗn trướng điều khiển râu rồng, lúc này dẫn động đầu này ngủ rồng thức tỉnh. Kết quả gặp nạn lại là chúng ta những người này. Mà thôi, các ngươi riêng phần mình cắt đứt khối tiếp theo thiên vực đi. Rõ, thần thiên tử, dùng hư thiên đại độn phù triện mang theo còn lại bốn người thoát đi. Ta xem như Sơn Hà chi chủ ở đây áp trận, tự nguyệt bị hắn đánh đi ra chính là trụ tuyệt thiên tử đối còn lại năm người hạ lệnh, năm người kia lập tức cũng minh ngộ tới. Đều là nhìn hắn một cái. Trong đó hai người đối trụ tuyệt gật đầu. Đạo huynh, chúng ta lục thiên tử mặc dù xưa nay không tướng vãng lai, nhưng cũng có thể lẫn nhau nghe được một chút phong thanh truyền ngôn. Xưa nay có người nói huynh tính tình lạnh lùng, tự tiện giết chính mình đồng môn. Bây giờ xem ra lại là hiểu rõ đại nghĩa người. Việc này chúng ta nhớ kỹ, ngày sau tất báo cái này ân. Mấy vị thiên tử nói xong, rõ thần thiên tử lập tức móc ra hư thiên đại độn phù triện. Cái kia trên mặt hiện lên một tia đau lòng thần sắc. Sau đó cắn răng thi triển, lập tức đem hư thiên xé rách một đường vết rách. Còn lại năm người hóa thành quang hoa liền muốn độn nhập thiên địa phù. Nhưng vào đúng lúc này, một đường hét to truyền đến. Lý Tịch Trần hai tay thác nâng chắp tay trước ngực, tại sau lưng chỗ, càn trung khôn đỉnh hợp hai làm một, lập tức đem nơi này càn khôn triệt để phong tỏa. Đi mau, có người hét to, cái kia quang minh bỏ chạy, hư thiên bên trong hóa xuất một cái đại thủ, quét ngang càn khôn, năm vị thiên tử còn chưa hề bị thoát ra bao xa. Nháy mắt sau đó lập tức bị bắt cầm quy vị. Ngươi, trụ tuyệt thiên tử sắc mặt đột ngột là đại biến, mà Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, mở to miệng đi, kỳ âm ù ù thầm ngập trời chi thế, ngươi ngược lại là có chút tính tình, mà thôi, ta đánh ngươi Xâm La Điện năm người bị loại, lưu ngươi một mạng. Lời kia dứt lời, lập tức tứ phương có ánh sáng huy đánh xuống. Nhìn tam tay đạo nhân đem cái kia đều cầm lấy ba thanh thần binh ném vào trận bên trong. Nháy mắt bên trong, một đường thiên phong đem yên ổn chiêu thiên tử cuốn đi. Một đường thiên hỏa sắp sáng thần thiên tử nuốt hết. Một đường thiên lôi đem bình an kết thúc thiên tử trực tiếp chém thành bột mịn. Ba vị thiên tử xuất trận, còn có ba vị, Lý Tịch Trần tự mình động thủ. Cái kia càn trung khôn đỉnh hóa thành hai đạo chữ triện chiếu trong tay bên trong. Lúc này tay phải vồ một cái, lập tức đại địa Sơn Hà đều bị rút lên. Cái kia tay trái một bát, lập tức phong vân cao thiên trực tiếp bị xé rách hóa diệt. Thiên địa phù, đại quái diễn hóa, bắt bầu trời bắt địa. Đem thiên quẻ hoa tử tay trái, đem địa quái hóa bên phải tay. Như thế mượn tới thiên địa chi uy, còn lại hai vị thiên tử phát ra pháp lực ngăn cản. Vừa mới tế lên chính mình ma binh cùng thánh pháp, nháy mắt sau đó liền bị cái kia hai cái to lớn nắm đấm trực tiếp nện xuống hồng trần. Xâm La Điện bên trong sáu vị thiên tử trụy xuất thứ năm. Lý Tịch Trần lưu lại trụ tuyệt thiên tử, lại không nhìn hắn. Mặc cho hắn tức phun ra huyết đến suy đồi ngồi tại Xâm La bầu trời bên trong. Bước chân kia lại cử động, trong nháy mắt đi vào Thái Bạch Sơn thiên vực bên trong. Cấm kiếm tôn giả, Lý Tịch Trần mở miệng trách mắng, thanh âm chấn động vân tiêu. Lúc này bốn vị địa nguyên tôn giả trong lòng chấn động mạnh mẽ, như tránh bầu trời khó, Giải Ách Khu Thần hai vị tôn giả liền muốn nắm binh xuất tay. Cấm kiếm tôn giả sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, đối bọn hắn nói, đừng xuất thủ, các ngươi hiện tại nhanh chóng cắt đứt thiên vực hóa thần sơn rời đi. Nhanh đi, đi chậm liền tới đã không kịp. Thỉnh tiên, ngươi cũng đi. Cấm kiếm tôn giả vẫy lui tam thánh, còn lại ba người vừa mới trông thấy Xâm La Thiên Diệt, nơi nào còn dám dừng lại, lập tức tiệt thiên hóa núi, làm ba đạo độn quang đào tẩu. Mà cấm kiếm tôn giả lúc này nghe được một tiếng đông hoàng trung vang, lập tức sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp quay người không lưu luyến chút nào, một kiếm kia liền hoành tại chính mình trên cổ tự vận chết. Hắn biết mình đánh không lại trước người đạo nhân, chống cự bất quá phí công, nhưng là mình sơn môn khí số tuyệt không thể cho hắn. Thân hóa quang mưa tan hết, Thái Bạch Sơn thiên vực sụp đổ, nhưng khí số lại chưa từng biến mất, lúc này chuyển ra càn khôn, lung lay rơi vào cái kia ba vị bỏ chạy tôn giả trên đầu. Mất đi một người, bảo toàn đại cục, Lý Tịch gần lại tới đây, trông thấy một màn này, hơi hơi trầm mặc, liền không tiếp tục động thủ, mà là đưa ánh mắt đặt ở càn khôn chi ngoại. Mà đúng vào lúc này, chợt trong mi tâm cái kia bôi huyết quang bắt đầu ảm đạm xuống. Lý Tịch gần cảm giác trước mắt một cái hoảng hốt, cơ hồ muốn từ vân tiêu bên trên rơi xuống dưới, lập tức thầm nghĩ không tốt, cái kia làm sơ cảm ứng, lập tức liền minh bạch đây là có chuyện gì. Ta bất quá mới vừa vào tọa vong, vô danh cho ta một đạo huyết quang, để cho ta minh bạch tiêu giao chân ý. Tọa vong chính là tiêu giao ban đầu, chỉ có quên mất mới có thể vô câu vô thúc, nhưng quên mất quá lâu, liền bản thân tồn tại đều muốn biến mất. Chí nhân, thần nhân, thánh nhân, đây là ba loại con đường khác nhau. Hắn tọa vong cảm ngộ gia trì trên người ta, để cho ta hóa thành tọa vong cực cảnh, nhưng bây giờ tâm cảnh ta tu vi còn không chịu nổi thiên tiên cảm ngộ. Cho nên tái sử dụng xuống dưới không đơn thuần là ta có nguy hiểm đến tính mạng, liền chân linh có lẽ đều sẽ mất đi. Lý Tịch Trần trong nội tâm đột nhiên nghiêm một chút, tại tâm đào phía dưới trông thấy tam ngã trong ánh mắt đều xuất hiện thần sắc mê mang. Lập tức hiểu không có thể lại kéo dài trì hoãn, lúc này hơi so đo một cái, đánh giá kết hợp chúng sinh uy năng, khó khăn lắm còn có thể lại đánh ra ba trưởng mà thôi. 12 từ ngữ, 12 trưởng, đây đã là chính mình cực hạn, nhân gian bên trong không phá tọa vong bên trên tâm cảnh chi thế là thiên tiên mới có thể cảm ngộ đồ vật. Như vậy rất tốt, nhìn xem là ai may mắn như vậy, muốn trở thành chính mình giết gà dọa khỉ cuối cùng mục tiêu đâu. Lý Tịch Trần nhìn về phía phương xa, ánh mắt bỗng nhiên quét qua càn khôn, trong nháy mắt đem tầm nhìn khóa chặt, thân thể khẽ động, trong nháy mắt vượt qua muôn sông nghìn núi, cái kia bỗng nhiên hàng nhập càn khôn, hai tay nâng lên, nháy mắt sau đó đăng lâm vân tiêu chi ngoại, đi từ cửu thiên chi thượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.